Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em tính mạng mà thôi. Ngẫm nghĩ một hồi, cô hỏi tiếp. Vậy làm thế nào để giải độc được? Dùng quế quan. Dạ, quế quan. Ừ, nó sẽ giúp giải độc tố có trong mã tiền quế này. Cô chỉ im lặng không đáp. Trong đầu cô lúc này có biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra. Có lẽ mảnh giấy ghi hai chữ độc dược là ám chỉ cây mã tiền quế, nhưng tại sao phải nhắc đến nó, và ai là người đặt mảnh giấy đó vào trong tay áo của cô? Mọi thứ dần rối tung lên hết, từ việc cô có những giấc mơ kỳ lạ, giọng nói lạ kỳ luôn thì thầm bên tai, bây giờ là cây mã tiền quế này. Vậy rốt cuộc nhà họ Lục còn có những bí mật nào nữa đây? Sau một hồi nói chuyện với thầy, cô cũng từ biệt thầy rồi xuống núi. Hôm nay cô chỉ muốn đến hỏi thầy về loài cây lạ. Phần thời gian còn lại cô muốn trở về nhà thăm mẹ và hai em. Đi khoảng 10 phút, cô đứng trước một căn nhà tranh đơn sơ. Đưa mắt nhìn xung quanh, cảnh vật nơi đây vẫn vậy. Những đàn gà nhỏ ăn thóc ở ngoài sân, đôi khi còn có tiếng cười đùa của trẻ con. Trở về nhà, lòng cô cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Những muộn phiền lo âu đều tan biến. Cô mỉm cười với bản thân rồi đi đến. Vừa nhìn thấy Hạ Vi, Minh Vương và Bảo An, hai đứa em của cô, đã chạy đến ôm chầm lấy chân cô mà ríu rít. Chị hai về rồi, chị hai về rồi. Cô ngồi xuống, vòng tay ôm chầm lấy hai đứa nhỏ vào lòng mà nói. Chị về rồi nè. Hai đứa ở nhà có ngoan không? Việc học sao rồi? Minh Vương nhanh nhậu trả lời. Dạ tốt lắm chị, tụi em đến trường học á có rất nhiều điều hay á. Ừ, vậy thì tốt rồi. Nhìn em của mình vui vẻ, cô cũng vui lây. Hạ Phi đưa tay lên xoa đầu hai đứa. Bỗng từ bên trong, một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên, khiến cô không khỏi xúc động. Tiểu Vương à, Tiểu An, vào nhà ăn cơm thôi. Tiểu An vội đáp lại tiếng gọi. Mẹ ơi, mẹ xem ai về nè. Tiểu An vừa dứt lời thì từ trong nhà, bóng dáng của một phụ nữ chất phác mộc mạc bước ra. Vừa nhìn thấy bà, nước mắt vội lăn dài trên má, cô khẽ gọi mẹ. Đáp lại sự mong đợi của cô là ánh nhìn sắc lạnh đến vô tình của bà. Nhìn thấy ánh mắt đó, cô không khỏi đau lòng. Chưa kịp lên tiếng thì đã bị bà chặn lại. Về đây làm gì? Sao không đi luôn đi? Lời nói tưởng chừng như vô hại, nhưng ngàn lưỡi dao đâm mạnh vào tim cô. Hạ Vi đau đớn nhìn mẹ hỏi. Mẹ, sao mẹ lại nói vậy? Con về đây để thăm mẹ mà. Thăm? Cô còn nhớ đến bà già này sao? Cô vẫn ngơ ngác chưa hiểu tại sao mẹ lại lạnh nhạt với mình như vậy. Hạ Vi đau lòng, những giọt nước mắt chội lăn dài trên đôi má của cô. Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy ạ? Là sao hả? Là tôi nuôi dạy cô sai cách, để bây giờ cô đi lấy một người đã chết đổi lấy tiền mang về cái nhà này, có phải không? Mẹ, con không có. Cô chưa nói hết câu thì bị bà cắt lời. Chuyện cô kết hôn với người chết đó, cả cái làng này ai cũng biết cả, chỉ có riêng mình tôi, người dứt ruột đẻ ra cô á, là không có biết cái gì. Để đến khi người dân nói tôi mới biết được. Thật nực cười mà. Quá ra bấy lâu nay tiền cô gửi về không phải do làm thầy thuốc, mà là do kết hôn với người âm, có phải không? Bà ngập ngừng vài giây rồi lại nói tiếp. Cô đi đi, đừng để tôi nhìn thấy mặt cô một lần nào nữa. Dứt lời, bà kéo tay Minh Minh và Bảo An vào trong nhà rồi đóng sầm cửa lại, mặc cho hai đứa trẻ khóc lóc cầu xin. Cô vội chạy đến, nhưng cánh cửa đã đóng sầm. Cô ngồi quỵ xuống đất van xin. Mẹ, mở cửa ra đi mà. Con xin lỗi. Mẹ làm ơn đừng làm như vậy chứ con. Mẹ ơi. Cô đập tay liên tiếp vào cửa, nhưng đáp lại cô là khoảng không im lặng, không lời hồi đáp. Hạ Phi cứ như vậy quỳ trước cửa thật lâu, thật lâu, nhưng những gì nhận lại chỉ là con số không. Bên ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa, Cơn mưa ngày một nặng hạt, người con gái ấy vẫn quỳ gối trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net